Tiếp Thiên Vận, chương 206, Hợp Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tổ đạo thống vẫn là rất hữu dụng, có đạo thống, dưỡng quỷ quan tài, chế tác quỷ nhất quan tài. Nghiên cứu huyết vân quan đều ắt không thể thiếu, nếu là ta có thể kế thừa xuống tới, không chừng cứu bà ngoại thời điểm có thể có chỗ làm đâu. Kỹ nhiều không ép thân, ta làm gì xoắn suýt những này, chỉ là cái này Chu Thiện cũng quá tốt rồi a, còn muốn giúp ta tiếp nhận đạo thống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Người cũng không cần lo lắng này cái kia tổ đạo thống tuy tốt, nhưng làm sao so được với ta quỷ đạo đạo thống. Huyết vân quan dù lợi hại, làm sao có thể trở ngại ta Chu gia bước chân tiến tới. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta mở ra huyết vân quan, liền đem dưỡng quỷ đạo đạo thống truyền thừa về Chu gia, vô luận là cái nào dòng dõi đều tốt, vẫn luôn để cho ta Chu gia quỷ đạo truyền thừa tiếp. Hưng thịnh trước kia, ta dư nguyện là đủ, không cần hiện tại lâm già lại đi bôn ba. Chu Thiện cảm thán một câu, liền từ phía sau lấy ra một cái bí bảo hộp đồng dạng phong cấm hộp. Ta biểu tình ngưng trệ, xem ra thứ này cùng Lưu sư huynh truyền thừa đạo thống lúc đồng dạng. Là dùng đạo cụ đến truyền thừa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, Vương Yên, đây là nhà các ngươi, ta gọi ra Vương Yên, gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, ta mới yên lòng, bằng không cái này Chu Thiện cầm cái gì vật cổ quái, mở ra chạy ra chó dại cái gì cắn ta một cái liền không dễ chơi. Nhất Thiên, ngươi nha. Cho tới bây giờ còn chưa tin ta à, Chu Thiện mở ra hộp, bên trong quả nhiên là một chương cổ lão phù lục, loại bùa chú này sau khi phục dụng thăm viếng tổ sư ra liền có thể kế thừa đạo thống, 10 phần thuận tiện, bất qua tiến đạo thống nếu như không tu luyện, cái kia cũng có tác dụng không nhiều lắm, dù sao sư phụ mời đến môn tu hành dựa vào người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta vẫn phái quỷ tướng đi đón qua thứ này, sau đó cầm phù lục cho Vương Yên nhìn. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau ta mới chính mình hợp nước dùng, ở phòng hầm kia tổ tượng thần quỷ xuống dưới, lại đem chính mình viết tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ lá bùa đốt. Báo cáo tổ sư ra, mới tính hoàn thành kế thừa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, đạo thống chi quang chiếu rọi ở trên người ta cảm thấy vô cùng thư sướng. Vương Yên thật cao hứng ta thế mà kế thừa cũng giống như mình đạo thống, hiện tại cũng nên đổi cái xưng hô. Sư đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, nghe nàng như thế vừa gọi ta kém chút không có mới ngã xuống đất. Ta lớn hơn ngươi, muốn gọi sư huynh, ta đưa tay tại nàng trên trán gảy hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, Vương Yên làm bộ một bộ bị đau dáng vẻ ngồi xổm xuống, cuối cùng ngẩng đầu nhếch lên miệng điểm, không phục lắm, tất cả mọi người bái tổ sư ra, mọi thứ đều có tới trước tới sau đi, làm sao về sau ngược lại thành chính mình sư huynh. Tiếp nhận đạo thống, đều có thể truyền thừa cho người ta, nhưng cũng muốn bằng vào đạo thống chi quang bao nhiêu mới có thể dẫn đạo, giống ta mỗi dạng đạo thống đều chẳng qua là học được ra lông người, đạo thống chi quang không có nhiều. Cũng không có tư cách giới thiệu người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, đạo thống càng là cường đại, giới thiệu người giới thiệu lúc cần thiết đạo thống chi quang thì càng nhiều, lúc ấy sư huynh truyền thừa cho ta lúc sở cũng hao phí không ít đạo thống chi quang a, cho nên ta hiện tại có chút lo lắng, thu đồ việc này coi như xong, nhưng ta bái tổ sư ra là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cũng không biết tổ sư ra có thể hay không đem ta đuổi ra khỏi cửa. Mà lại thân kiêm đa trọng đạo thống, có hay không bài xích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta nhìn thấy tổ thần giống bên cạnh treo chương có chút niên đại tổ chân dung, liền đốt hương, đem chân dung mời xuống dưới, cuốn thành trục sau bỏ vào trong ba lô, về sau lại mời người vẽ lên thái nhất đại thần, tứ tiểu tiên, liền có thể mỗi ngày thăm viếng, đến lúc đó tổ sư ra cũng không tốt đá đi ta. Về phần quỷ đạo ta khẳng định không cần lo lắng, tức phụ thì còn đang trong thân thể ta, nàng sẽ không đem ta đuổi ra khỏi cửa a, nghĩ tới nghĩ lui, có thể chọc giận nàng, chỉ có bên cạnh ta một đám oanh oanh yến yến nữ tử mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, kế thừa tổ đạo thống về sau ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt Chu Thiện. Muốn ta làm gì, đều nói một chút đi. nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên, sau đó chia ra tìm kiếm di thất bên trong sách cùng hạ sách sách cổ, kể từ đó, chúng ta mới có thể mở ra huyết vân quan, mà lại thời gian còn không thể quá dài, đại khái hơn nửa năm nhiều nhất, tất nhiên, càng nhanh càng tốt, dù sao ngươi bà ngoại coi như mạnh đến lục địa thần tiên trình độ cũng không thể dựa vào quy tắc tích cốc hấp thu huyết vân quan lực lượng liền có thể sống cho đến lúc đó a, Chu Thiện nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tăng thực lực lên, trong thời gian thật ngắn, đại cữu công, ngươi nói ta làm sao tăng lên tốt. Ta có chút hiếu kỳ, Chu Thiện chẳng lẽ còn có thể cho ta cất cao thực lực hay sao? Ngươi cũng biết, linh hồn của con người cường độ chính là chúng ta huyền môn tăng thực lực lên biện pháp, ta nhìn ngươi linh hồn cường độ, cũng kém không nhiều đến quỷ tướng sơ kỳ đi, bất quá ngươi nói tu vi, quỷ nói đi, ngươi tu vi hiện tại tương đương với tầm đạo sơ kỳ mà thôi, theo phàm nhân đến tu sĩ, lại từ tầm đạo kỳ đến nhập đạo kỳ, thì tương đương với quỷ âm hồn, lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương những đẳng cấp này, ngươi còn cần lại hướng lên cất cao chút, đến nhập đạo kỳ ta phải làm bước kế tiếp sự tình mới có thể cùng ngươi nói, bằng không muốn giúp một tay nhưng có điểm khó khăn, huyết vân quan cũng không cách nào mở ra. Chu Thiện dạy bảo nói. Cự đậu tạp vạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kỳ thật ta đối người tu luyện thật đúng là hai mắt đen thui, bất quá tu luyện linh hồn cường độ điểm này, ta ngược lại thật ra biết đến, dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ đạo đều có chính mình pháp môn, đặc biệt là trải qua Chu Tuyền truyền thụ chiêu quỷ đạo về sau thực lực của ta liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, theo lệ quỷ đến quỷ tướng, cũng bất quá tốt mấy ngày. Cho nên dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ đạo dung hợp sau sẽ để cho người trở nên cường đại, ta cũng thể hội ra tới, Chu Thiện cửu tử nhất sinh đều muốn mở huyết vân quan tìm đạo thống sự tình ta cũng có thể hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể Chu Thiện nói ta còn cần lại đột phá đến nhập đạo kỳ, cái này có thể làm sao chỉnh. Vậy thì tương đương với quỷ vương cấp bậc luyện thành trương đống lương loại trình độ kia, trong vòng nửa năm có thể được sao? Trong vòng nửa năm tiến vào nhập đạo kỳ, đại cữu công, ngươi nói đùa à, ta lăn lộn bao lâu, trải qua bao nhiêu sinh tử mới hướng cho tới bây giờ tầm đạo kỳ, vài ngày đến nay ta đều cảm thấy tăng trưởng quá chậm, chỉ sợ lại hướng lên tăng trưởng có thể càng ngày càng khó tính toán thời gian, ngươi muốn ta nửa năm tiến nhập đạo kỳ, giống như rất không có khả năng à, ta đối Chu Thiện nói có thể trong vòng nửa năm tăng lên tới nhập đạo kỳ không tin tưởng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá ta cảm giác ngược lại là rất vi diệu, theo ta vốn cho là Chu Thiện là người tốt, cuối cùng tại dẫn phượng trấn lại cho là hắn là người xấu, cho tới bây giờ, hắn thế mà an vị tại ta trước mặt dần dần dạy bảo ta thành nửa cái sư phụ, cái kia cũng tính thế sự vô thường, bất khả tư nghị. Không có gì không thể nào, thế giới này tăng lên linh hồn cường độ phương pháp còn có rất nhiều, người đã tại trong khoảng thời gian ngắn đánh bậy đánh bạ đến tầm đạo kỳ qua nửa năm nữa xông xáo, tiến vào nhập đạo kỳ rất khó a, ngày thường tu luyện âm phù quỷ khí quán thể, huyền môn siêu thị đan dược tam vị nhất thể tăng lên, cái này lại khách khí, trời mưa lớn rồi đi ẩn tàng thế gia môn phái cũng không ít, tốt so với các ngươi hạ gia tiến vào nhập đạo kỳ cũng bất quá chỉ là cái bắt đầu, tựa như hài nhi bước ra một bước mà thôi, ha ha. Chu Thiện như là cái phổ thông lão đầu đồng dạng cùng ta trò chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lão hồ ly này, tựa hồ trong bất chi bất giác, đã đem chính mình bỏ vào dẫn ta nhập đạo sư phụ vị trí. Hạ gia là cái gì? Hạ Thụy Trạch là ai? Đại cữu công, ngươi có phải hay không nên giải thích xuống ta bản gia sự tình rất nhiều? Ta nhăn nhăn lông mày, đã đều nói tới cái đề tài này, chuyện kia dù sao cũng nên nói rõ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mẹ vì cái gì không nói hạ gia, vì cái gì giấu giếm xuất thân của ta? Chấm, chuyện lớn như vậy, mẹ ngươi thế mà không cùng ngươi đã nói. Chu Thiện nhăn nhăn lông mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đã không có lắc đầu cũng không có gật đầu, nếu như ta nói mẹ không có nói ta kia Chu Thiện chắc chắn sẽ không nói đi. Hắn người này am hiểu nhất là ẩn tàng mục đích của mình. Đã chưa nói qua kia chuyện này, ngươi gì không tự mình đi tìm kiếm đáp án. Ta nho nhỏ Chu gia gia chủ, có thể không dám tùy tiện đem chuyện tốt của bọn hắn tung ra, ngươi cũng không cần hỏi ta quá nhiều, chuyên tâm đem thực lực tăng lên, đến ngày đó, ngươi tự nhiên muốn biết cái gì liền biết cái gì, không muốn biết, nó cũng sẽ thủy triều đồng dạng tuôn hướng ngươi, tất nhiên, nếu như ngươi muốn hiện tại liền không biết tự lượng sức mình đi tìm bọn họ, ta có thể không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống tiến vào nhập đạo kỳ. Chu Thiện lạnh nói cười một tiếng, trực tiếp liền ngậm miệng không nói, tốt nửa ngày mới lại nói đến tu luyện sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong lòng ta lập tức tích tụ, hạ gia liền Chu Thiện đều trơ trẽ nhắc lên. Trong đó lại phát sinh thứ gì chuyện tình không vui, để mẹ cùng Chu gia cắt ra lui tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ gia tựa hồ có ngập trời thế lực, liền Chu gia đối mặt nó, đều chẳng qua tiểu con kiến. Đây hết thảy đáp án đều cần để lộ, nhưng mẹ trực tiếp ngậm miệng không nói, hiển nhiên là không nghĩ ta tham dự vào, mà theo huyết vân quan cứu ra bà ngoại đến, kỳ thật mới là ta hiện tại vội vàng việc cần phải làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Chu Thiện một bên chỉ đạo ta chiêu quỷ đạo thuật pháp, lại hỏi ta một chút học được tri thức, thậm chí để cho ta biểu thị theo Chu Tuyền kia học được chỉ pháp cùng pháp thuật thuận đường, còn chỉ ra chỗ sai một chút ta đã từng xuyên tạc, còn có chính mình tự tiện gia nhập một chút kỳ quái pháp môn, thuận đường hỏi thăm ta bình thường phương pháp tu luyện. Ta đem Chu Tuyền dạy ta pháp môn tu luyện nói một lần, Chu Thiện gật đầu, liền chỉ điểm một chút khiếu môn, ta cảm thấy hẳn là sẽ không sai, liền ghi tạc trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau đó hắn còn nhắc tới mặt nạ quỷ sự tình, nói với ta lúc thời điểm tu luyện tốt nhất tìm âm khí trọng địa phương, mang lên mặt nạ lại tu luyện, dạng này tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên rất nhiều, dù sao quỷ đạo công pháp so những công pháp khác tu luyện phải nhanh rất nhiều. Ta nhớ tới tại âm phủ mang theo mặt nạ ngủ qua mấy lần cảm giác trách không được mặc dù sau khi đứng lên thân thể khó chịu, nhưng sau đó tu vi đều sẽ tăng trưởng rất nhiều, hóa ra là đạo lý này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vậy sau này sẽ phải đi thêm âm phủ đi một chút mới được, coi như thiếu âm ti lại nhiều tiền cũng trước thiếu ta ra mặt dày, hiện tại cũng nợ nhiều không ép thân. Đến nửa đoạn sau thời điểm ta đối Chu Thiện đã triệt để đổi cái nhìn, không hổ là Chu gia gia chủ, đối với quỷ đạo lý giải cùng chiêu quỷ thuật vận dụng đại khí bàng bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng hoàn toàn không phải Chu Tuyền tiểu xảo ngắn gọn có thể so sánh, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đối Chu Tuyền là thiên tài lý giải, nàng chiêu quỷ thuật càng có người đặc sắc mà không giống Chu Thiện như thế đâu ra đấy, hoàn toàn sách giáo khoa cấp bậc. Đáng tiếc Chu Tuyền đã là quỷ vương, đi đã là một cái khác đầu tu luyện đường, cũng không còn là Chu gia một viên, cùng chiêu quỷ đạo lại không dây dưa, bằng không có lẽ ta còn có thể nhìn thấy chiêu quỷ đạo một loại khác trưởng thành cùng kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái tốc hành nhanh nhẹn linh hoạt, một cái tiến hành theo chất lượng, đều có mình ý nghĩ, hiện tại ta lấy lợi, đi cặn bã, dù sao cũng so nhất gia chi ngôn tốt a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.